Chương 35, đạt được lũ cạ di ô mẹ gà thạch, phần 2. Ở mạ bẹn nhà mẹ chồng bên trong nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ 2 sáng sớm, cả dù hạ liền mang theo ạ gì ạ cùng một đám bộ kẻ mẩn nhóm lên đường. Lần này mục đích của bọn họ chính là thạch lâm chấn, đạt được cái kia lũ cạ di ô mẹ gà thạch, để lũ cạ di ô có thể tiến hành mẹ gà tiến hóa. Sau đó tại chuyển nói hướng mỏ kim cương nước thông đạo dưới lòng đất tiến lên. Cái này cũng ít nhiều mỏ kim cương quốc trải rộng toàn bộ cắt lốt đại lục dưới lòng đất, ở cắt lốt từng cái địa phương đều có trong lòng đất nhập khẩu, nếu không thật đúng là không tốt đi trước thạch lâm chấn thu được lũ cạ di ô mẹ gà thạch, bởi vì này dạng thứ nhất rất dễ dàng lãng phí thời gian dài. Đại khái là bởi vì có cả rủ hạ làm bạn, không người nào dám không có mắt đi ra gây sự với đi ẩn si. Tuy nhiên nhân loại là không có có. Nhưng là khi cả dù hạ một nhóm đi ngang qua màn từ bỗng nhiên núi cùng thạch lâm chấn chi giữa rừng cây lúc, gặp một đầu tóc xuân đủ xa dịm, dĩ nhiên thẳng đến muốn quấn quýt lấy đi ẩn si. Kết quả lại là không phải cẩn thận chọc phải cả dù hạ, trực tiếp bị cả dù hạ một cước trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Trải qua ủ xa dịm trò khôi hài sau đó, cả dù hạ bọn họ đi tới thạch lâm chấn. Thạch lâm chấn ở Cát Lốt địa khu vẫn rất có tên một cái chấn nhỏ. Bởi vì nơi này thừa thải lấy các loại các dạng tiến hóa thạch, cho nên rất nhiều có cần phải tiến hóa bộ kệ mẩn giáo huấn luyện ra đều đến nơi này, vì chính là mua 833 một viên tiến hóa thạch, làm cho bộ kệ mẩn tiến hóa. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là nơi đây tuy là tiến hóa thạch rất nhiều, thế nhưng chính là không có người biết liên quan tới lũ cả gì ô mẹ gạ thạch sự tình, thậm chí ngay cả mẹ gạ thạch là cái gì cũng không biết. Làm cả rủ hạ lần nữa từ một nhà cửa hàng đi tới thời điểm, có điểm như đưa đám. Xem ra mẹ gạ thạch quả nhiên tương đương chân quý A dĩ nhiên không có ai biết vật này. Cả rủ hạ còn chờ năm buồn rầu nói rằng, có phải hay không là có thể ngươi ni ra ra gạt chúng ta đâu ạ gì ạ lúc này hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Dù sao hai người đã tìm thạch lâm chấn không ít nhà tiến hóa thạch cửa hàng, thế nhưng chính là không có người nghe nói qua vật này. Cũng khó trách nàng có thể như vậy nghĩ. Bất quá cả dù hạ lại biết chuyện này chỉ sợ là thực sự, dù sao gũ kình không có lý do gì biên ra một cái lời nói dối đi ra lừa gạt cả dù hạ. Cái này không hợp lý cả dù hạ, nếu là đã nói, nếu không chúng ta đến bên kia ngọn núi nhìn. Nghe mới vừa người ta nói, bọn họ tiến hóa thạch đều là từ bên kia ngọn núi động quật khai thác ra. Lúc này đi ẩn xì hướng về phía cả dù hạ nói rằng, Cả dù hạ cùng ạ gì ạ nghe xong đi ẩn si lời nói về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Được, chúng ta liền đi qua bên kia nhìn. Nếu còn là không có mà nói, chúng ta liền trực tiếp đi trước mỏ kim cương quốc. Cả dù hạ cuối cùng đánh nhịp quyết định nói. Nếu quyết định, vì vậy cả dù hạ một nhóm lần nữa xuất phát. Làm bọn họ đi tới thạch lâm chấn phụ cận ngọn núi kia hạ lúc, liền thấy một cái dài lạc thai hồ đại bàn thúc. Hướng về phía cả dù hạ cùng ạ gì ạ vây tay. Ngươi tìm chúng ta có cái gì sự tình sao cả dù hạ kỳ quái nhìn cái này đại bàn thúc, không biết có cái gì sự tình. Ngươi chính là cả dù hạ đi ngươi là ạ gì ạ thật sao ta rốt cuộc đến khi các ngươi. Cái kia đại thúc nói rằng, ta go y mạ kỳ ta, là gủ kình để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ngươi không phải muốn lũ cả gì ô mẹ gạ thạch sao nó đang ở so với đảo tiến hóa thạch bên kia càng sâu xa thâm sơn động quật. Nói muốn tiểu đi cầm đi mạ kỳ tạ hướng về phía cả rủ hạ tiếp tục nói. Thâm sơn động quật thực sự là cảm tạ ngươi đặc biệt tới nói cho chúng ta biết tin tức này. Cả rủ hạ hướng về phía mạ kỳ tạ nói cảm tạ. Chúc các ngươi may mắn. Nếu biết đồ đạc ở nơi nào, rất nhanh cả rủ hạ một nhóm đang ở thâm sơn động quật ở giữa tìm được rồi một khối mẹ gạ thạch. Làm cả dù hạ bọn họ phản hồi thời điểm, lần nữa gặp Mạ Kỳ Tạ tiên sinh. Chỉ là lần này Mạ Kỳ Tạ tiên sinh là tới trợ giúp đem cả dù hạ trong tay, mẹ gạ thạch tiến đi ra công xử lý. Dù sao không có ai sẽ ôm một khối tảng đá tiến hành chiến đấu đi cả dù hạ bọn họ đi tới thạch lâm chấn trung tâm bộ kẹ mẩn. Vì lý do an toàn, cả dù hạ chuyển tống một con cực kỳ thích hợp dưới đất chiến đấu thần thú ác ngộng thần đạ cờ dì ái mộng y thuận tiện đợi Mạ Kỳ Tạ tiên sinh. Qua một canh giờ sau đó, Mạ Kỳ Tạ tiên sinh liền đồ đạc làm xong. Cả dù hạ gọi ra lũ cả di ổ khiến nó mang theo lũ cả di ổ mẹ gà thạch. Thạch lâm chấn sự tình như là đã xử lý tốt, cả dù hạ lập tức mang theo đi ẩn xỉ đi trước mỏ kim cương quốc. Làm cả dù hạ bọn họ cẩn thận đi vào dưới lòng đất thông đạo thời điểm, lúc này đã là ban đêm. Đi ẩn si, hiện tại chúng ta đã tới nơi đây. Ngươi có tính toán gì hay không? Cả dù hạ chăm chú nhìn đi ẩn si hỏi. Đi ẩn si cho tới nay cũng không biết phải làm như thế nào. Dù sao bất kể nói thế nào nó đều chỉ là một con ra đời không lâu bộ kẹ mẩn. Đối mặt loại này sự tình căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Thậm chí muốn không phải là bởi vì có cả rủ hạ tồn tại, đi ẩn sĩ có thể hay không nguyện ý trở về cũng không biết. Cho nên đi ẩn sĩ rất dứt khoát trực tiếp lắc đầu. Đi ẩn sĩ công chúa A Điện Hạ ba con cặt bình chứng kiến đi ẩn sĩ bộ dạng không khỏi nóng nảy. Cả rủ hạ không có cách nào, chỉ có thể chính hắn bang đi ẩn sĩ suy nghĩ. Bất quá trải qua dọc theo đường đi. Cả dù hạ từ ba con cặt bình trong miệng cũng biết liên quan tới cái này cổ đại vương quốc không ít sự tình. Nếu nói như vậy, chợt nghe ta đi cả dù hạ nhìn đi ẩn xì cùng ba con cặt bình. Chúng nó đều gật đầu đồng ý sau đó, cả dù hạ tiếp tục nói ra, chúng ta sẽ đối khiêng dù sao cũng là một cái bổ kẹ mẩn quốc gia, cho nên làm nhân loại ta đây, không dễ chịu nhiều can thiệp giữa các ngươi chiến tranh. Cho nên chúng ta hiện tại điều quan trọng nhất chính là trước cứu ra những thứ khác cặt bình nhóm. Chiến tranh đánh là cái gì? Đánh đương nhiên là nhân khẩu. Ở bộ kẽ mẩn chiến tranh trong lúc đó là không có có cái gì khoa học kỹ thuật, có chỉ có thực lực. Của người nào thực lực mạnh, thế lực liền lớn. Mà những cái này bị tóm lên tới cặt bình nhóm cũng đều là đi ẩn xỉ thủ hạ, mỗi một người đều là chiến lực một phần tử. Cho nên hiện nay điều quan trọng nhất chính là cứu ra chúng nó. Sau đó đi tìm cái kia hay là toàn đại thần hội hợp. Còn đến lúc đó là muốn đánh lại, còn là muốn tìm một người khác địa bàn nói, vậy không phải cả dù hạ chuyện. Nghe xong cả dù hạ phân tích sau đó, đối với cái này chút đều không hiểu đi ẩn xỉ cùng cắt bình nhóm, đều chỉ có thể đồng ý cả dù hạ kiến nghị. Bắt đầu rồi chuẩn bị lẻn vào cứu ra cái khác cắt bình.